Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2081, chương 1056, Thượng Cổ Thiên Đế. Trần Sương tay ngọc nhẹ nhàng vuốt Tần Phong hai má, cũng không lo được người chung quanh kia ghen ghét hâm mộ ánh mắt. Nhẹ nhàng thở dài, nói rồi nếu là gặp được có sự tình gì cùng Trần Sương nói. Ngươi làm sao lại quên đây? Trần Sương trong lời nói hơi có mấy phần trách cứ. Ở con ngươi chỗ sâu, lại là nổi lên rồi một đạo gợn sóng. Hiện tại Tần Phong trên người không có một khối thịt ngon. Trên dưới dưới đều là vết thương. Có địa phương xương cốt đều nát rồi. Cốt tủy đều lộ ra. Trần Sương nhớ tới mấy tháng trước, gia hỏa này vẫn là như vậy hăng hái. Khi đó Tần Phong tựa như có thể đấu với trời, bây giờ lại biến thành lần này bộ dáng. Trần Sương không hiểu đau lòng. Trần Sương cô nương, ngươi làm sao lại tới nơi này? Tần Phong hư nhược hỏi nói. Ai bảo ngươi náo ra đến động tĩnh lớn như vậy đâu? Từ khi làm ta biết được thần giới liên minh muốn vào công Tần Minh thời điểm, ta liền cùng Gia Gia nói rồi muốn tới cứu ngươi. Trần Sương lắc đầu nói, trên thực tế, hiện tại tầng thứ hai thần giới, có gần như 9 thành đỉnh cấp thế lực đều chú ý tới một trận chiến này. Thậm chí có rất nhiều thế lực đã đi tới rồi Tây Bắc đại địa khu vực biên giới. Thần giới liên minh muốn đồ sát Tần Minh này đối toàn bộ tầng thứ hai thần giới người mà nói đều là một cái lịch sử tính thời khác, bởi vì từ xưa đến nay, thần giới liên minh đều không có như thế nhằm vào qua một cái mới quật khởi thế lực. Trần Sương vậy vừa lúc chú ý đến nơi này phát sinh hết thảy. Nàng vốn là không có ý định đến, nhưng là nàng vừa nghĩ tới Tần Phong có thể sẽ chết ở thần giới liên minh trong tay. Cuối cùng nàng vẫn là đến rồi, bởi vì gia gia của nàng chính là đạo cảnh cấp cường giả. Cho nên rất nhanh liền từ xa xôi thần giới biên giới, xuyên thẳng qua hư không đi đến rồi Tây Bắc đại địa. Đa tạ rồi, hôm nay ra tay tri ân. Tần Phong đắng chát, hắn chỉ là muốn thủ hộ lấy đại gia, thủ hộ lấy Tần Minh. Cuối cùng cũng là bị Thái Ách triệu hoán đến kia cổ Hàn Vương. Đối mặt đạo cảnh, hắn hết thảy thủ đoạn đều là như vậy yếu đuối. Hiện tại thế mà bị một cái nữ hài tử hỗ trợ. Tần Phong trong lòng đắng chát đến cực điểm. Bất quá các ngươi tới nơi này giúp ta, có thể sẽ trêu chọc thần giới liên minh. Tần Phong có chút lo lắng. Dù là tiên tộc cũng có đạo cảnh cấp cường giả, nhưng cổ Hàn Vương nhưng cũng không phải dễ trêu. Đồ đần, ngươi cho rằng bản tiên nữ không biết rõ chuyện này hậu quả sao? Nhưng ta nói qua, ta Trần Sương sẽ không thiếu bất cứ người nào nhân tình. Trần Sương kia môi mỏng hơi hơi thoáng, nhìn, hừ nhẹ một tiếng, trong mắt của nàng lại rơi xuống rồi bầu trời bên trong kia cái tiên phong đạo cốt lão già trên. Người, trên mặt hiện ra độc thuộc về tiên tộc người kiêu ngạo cười. Lại nói rồi, chúng ta tiên tộc lại không sợ phiền phức, có gia gia ở, hôm nay ai cũng đừng nghĩ ức hiếp ngươi. Trần Sương nói để Tần Phong cười khổ. Cô gái này, thật đúng là bá đạo đây. Băng Hoàng, ngươi vì tiên tộc người, vì sao đến can thiệp liên minh sự tình? Một con kia khoác lên băng xương áo giáp, cánh tay phát ra một hồi lạnh lùng ý si ba động. Hắn đang chất vấn, dù là đối phương là tiên tộc tổ, nhưng cũng không quản lý bọn họ thần giới liên minh sự tình. Không có nguyên nhân gì, lão phu chính là yêu xen vào chuyện bao đồng. Tiên tộc vị kia tiên phong đạo cốt đạo cảnh cười nói. Phi thường thoải mái, tiên tộc thật muốn vì rồi kẻ này mà đắc tội chúng ta thần giới liên minh a. Cổ Hàn Vương thần niệm ý chí lại chập trùng mà lên. Trong mơ hồ, có lấy uy hiếp ý vị, kẻ này cùng Sương Nhi tình bạn cố chi. Mong rằng cổ Hàn Vương chưa có lấy thế đè người. Tiên tộc vị kia đạo cảnh thong dong cười nói, phảng phất là nghe không ra cổ Hàn Vương kia trong lời nói ý uy hiếp. băng hoàng quải trượng nhẹ nhàng chút ở hư không. Chính là có lấy một sợi tiên quang từ tiên tộc vị này đạo cảnh lão già trên người tràn ngập ra đến. Đem Tần Minh người đều cho bao phủ. Như vậy hành vi, nhưng đã là tỏ rõ rồi thái độ. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chư thần thở mạnh cũng không dám một tiếng. Hai vị đạo cảnh cấp cường giả răng co. Một cái làm không tốt khả năng chính là một trận loạn trời động đất kinh thiên chi chiến. Đạo cảnh nếu là vì vậy mà chiến, sẽ là trời sụp đất nứt. Kia cấp bậc tồn tại, cho dù chỉ là chiến đấu dư ba, cũng đủ làm cho hơn phân nửa thần giới đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô số sinh linh sẽ gặp nạn, liền chủ thần đều sẽ mảng lớn vẫn lạc. Đè nén bốn phía bao phủ khắp cả giữa thiên địa, chúng thần đều là có thể cảm nhận được ngực có không hiểu cảm giác áp bách. Liền mấy cái kia quỳ lại hộ pháp cùng với một đám thần sứ, đều là hãi hùng khiếp vía, câm như hến. Phần này kiềm chế tiếp tục rồi nửa ngày, cổ Hàn Vương kia nặng nề âm thanh cuối cùng truyền đến. Nếu là ta ý chỉ muốn cầm xuống kẻ này, ngươi lại có thể thế nào? Cổ Hàn Vương thần niệm ý chí bên trong ẩn chứa rồi một vệt âm trầm lạnh ý. Phần này lạnh ý để giữa thiên địa vô số cường giả tê cả da đầu. Có một loại nghĩ muốn lập tức thoát đi nơi này xúc động. Trước kia cổ Hàn Vương mặc dù âm thanh đạm mạc, nhưng không có rõ ràng âm trầm cùng kiềm chế. Từ cổ Hàn Vương âm thanh bên trong chư hùng nghe được cổ Hàn Vương là thật tức giận rồi. Ở phần này cực hạn kiềm chế phía dưới, kia Trần Xương ra ra Trần Trung, lại là mặt không đổi sắc, mang theo ung dung cười nhạt, như cổ Hàn Vương khăng khăng như thế. Kia lão phu ngược lại là muốn lĩnh giáo một chút liên minh ngũ vương một trong thực lực rồi. Âm âm, từ Trần Trung thể nội, có lấy từng sợi tiên quang dâng lên mà ra, kia tiên quang như 9 tầng thánh quang diệu thế, như vậy khí tức áp đảo trên trời cao, toàn bộ tầng thứ 2 thần giới đều vì này mà run rẩy. Vô số chủ thần cấp tu sĩ ra đầu sắp vỡ, dù là cách xa nhau ngoài ước vạn dặm chủ cường giả thần cấp, đều có một loại bị hủy diệt trăm ngàn lần ảo giác. Phảng phất tại kia thân thể già nua bên trong, có chừng lấy đem thế giới sụp đổ lực lượng kinh khủng. Tần Phong sắc mặt phức tạp, trong lòng có một vệt hổ thẹn cảm giác. Trần Xương cô nương, này ân Tần Phong làm ghi khác. Hắn Tần Phong cùng tiên tộc không thân không cố, nhưng tiên tộc đạo cảnh lại như thế giúp đỡ. Hoàn toàn là dính rồi Trần Xương ánh sáng. Mặc dù không quá lý giải Trần Xương vì sao muốn như thế giúp hắn, nhưng Tần Phong là cái trọng tình nghĩa người, chuyện hôm nay hắn sẽ khắc trong tâm khảm. A, bản tiên nữ giúp ngươi không cần hồi báo, mà ngươi vậy không có cái gì đồ vật có thể cho bản tiên nữ nhìn lên được. Trần Xương lãnh đạm cười một tiếng, bất quá miệng kia sừng lại là không hiểu hơi hơi nhếch lên, phảng phất là có cái gì vui vẻ sự tình phát sinh rồi giống như. Bởi vì Tần Phong bị Trần Xương vịn, cho nên hắn không nhìn thấy sau lưng kia băng sơn mỹ nhân mà nhếch miệng lên xảo tiếu. Hắn ánh mắt hoàn toàn đặt ở rồi kia hai đại đạo cảnh cường giả trên thân. Trần Trung tiếng nói rơi xuống, cổ Hàn Vương khí tức lập tức băng hàn đến rồi cực hạn. Chung quanh thiên địa đều kết thành băng xương, hư không bị đông cứng ra rồi một đạo vết rạn. Băng Hoàng, ngươi mặc dù cũng là đạo cảnh, nhưng nếu là muốn như vậy ngăn cản ta nói sợ là còn chưa đủ. Cổ Hàn Vương âm thanh rét lạnh, chuyện hôm nay đã không chỉ là muốn hay không giết Tần Phong sự tình rồi, mà là dính đến rồi liên minh uy nghiêm. Nếu là hắn đối mặt Trần Trung có chỗ lui bước, như vậy tương lai người bên ngoài nhắc tới chuyện này, sợ là sẽ phải cảm thấy hắn cổ Hàn Vương sợ rồi tiên tộc Trần Trung. Đây mới là để cổ Hàn Vương không cách nào dừng tay, mà lại Tần Phong trên người kiếm gãy, cũng là để cổ Hàn Vương không cách nào tùy tiện dừng tay nguyên nhân. hắn cùng cái khác đạo cảnh khác biệt. Hắn là liên minh đạo cảnh. Hắn vì lẽ đó nhận ra kiếm gãy là bởi vì ở cực kỳ lâu trước kia, Tân Vương cùng Lão Vương giao thế thời điểm, hắn từng có may mắn từng tiến vào thần giới liên minh bí địa. Hắn biết rõ, này kiếm gãy trên người giấu lấy chư thiên bí mật lớn, thậm chí có thể sẽ dính đến 9 tầng thần giới trung cực. Liên minh ngũ vương đều biết rõ kiếm gãy có bí mật động trời. Nhưng bây giờ chỉ có hắn Cổ Hàn Vương tiếp cận nhất kiếm gãy. Nếu là chờ tin tức này truyền đến cái khác mấy vị vương trong lỗ tai, vậy coi như không ổn rồi. Tần Phong phải chết, kiếm gãy nhất định phải ở hắn Cổ Hàn Vương trong tay. Kết quả là, từ cái này treo ngược thần cảnh bên trong có lấy kinh khủng khí tức băng hàn xông ra. Muốn cùng kia băng hoàng Trần Trung phân cái cao thấp. Vô số sinh linh ngạc nhiên, hốt hoảng mà chạy, bao quát kia chút chủ thần nhóm, cũng là nhanh chân liền chạy, muốn rời xa Tây Bắc đại địa, hai đại đạo cảnh giao thủ, cho dù là chủ thần cũng sẽ bị vạ lây. Nhưng mà, ngay tại hai đại đạo cảnh muốn động thủ thời điểm, từ tầng thứ hai thần giới xa xôi địa phương, lại là có khác một đạo kinh khủng ánh sáng trắng đánh tới. Kia kinh khủng ánh sáng trắng lấy một loại rời núi lấp biển chi thế từ thần giới một đầu cấp tốc. Xuyên toa không gian, vẻn vẹn mấy hơi thở ở giữa. Liền tới đến rồi Tây Bắc đại địa phía trên. Ở kia kinh khủng ánh sáng chói lọi bên trong, có một đạo hùng hồn hét lớn truyền đến. Cổ Hàn Vương, người chớ có ý thế hiếp người. Kia ánh sáng trắng bên trong, có một thân xuyên đế bào trung niên nam tử từ trên trời giáng xuống. Trung niên nam tử toàn thân quang minh đạo nguyên xen lẫn, giống như một tôn tuyệt thế đế vương xuất hành. Kia đế bào nam tử rơi xuống, trên thân bên cạnh có mấy cái chủ thần cấp lão bộc vội vàng rơi xuống. Vội vội vàng vàng đem Tần Minh những người kia cho bảo vệ. Chư thần sững sờ. Làm chư thần nhìn thấy kia đế bào nam tử toàn thân quang minh đạo nguyên thần phục. Từng đóa đại đạo sen xanh nở rộ về sau. Đều là ngạc nhiên, đây là thiên đình thanh đế, sen xanh đại đạo, ở toàn bộ tầng thứ hai thần giới, cũng chỉ có đế tộc mà thôi. Mà đế tộc đạo cảnh, từ xưa đến nay cũng liền như vậy mấy vị, bây giờ còn đang giác tỉnh bên trong. Không có chiều sâu bế quan, tựa hồ cũng chỉ có nghe đồn bên trong thanh đế rồi. Cho nên chư thần phỏng đoán, người tới chính là ở tầng thứ hai thần giới uy danh hiển hách vị kia thanh đế. Thanh đế, một cái như truyền kỳ một dạng tên, hắn vốn là thượng cổ thời đại nào đó một thiên đế. Về sau phi thăng đến tầng thứ hai thần giới. Ở tầng thứ hai thần giới sông sáo ra cực lớn tiếng tăm. Năm đó thanh đế đã từng cùng liên minh đỉnh cấp đại thần phát sinh qua mâu thuẫn. Lúc kia huyết khí phương cương thanh đế dưới cơn nóng giận đem liên minh cấp 9 chủ thần cho sinh. Sinh đánh tàn phế, bởi vậy uy danh truyền thiên hạ. Về sau thanh đế thành rồi nói, liền biến mất tại tu chân giới. Ức vạn năm đi qua. Mặc dù thần giới đã không có thanh đế bóng người, nhưng thanh đế tiếng tăm như cũ ở, là đương thời nhất cường giả đứng đầu một trong, liền tiểu thiên vương trên bảng đều có kỳ danh. Thanh đế, ngươi cũng tới quấy nhiễu ta, hẳn là các ngươi thiên đình cũng muốn cùng liên minh là địch. Lần này, Cổ Hàn Vương không bình tĩnh rồi, thiên đình thanh đế chính là người trẻ tuổi, huyết khí tràn đầy. Cùng Trần Trung không giống nhau, đối Cổ Hàn Vương tới nói nó trình độ uy hiếp còn tại Trần Trung phía trên. Hừ, Cổ Hàn Vương, ngươi muốn giết bản đế con rể, đến cùng là ngươi cùng bản đế là địch, vẫn là bản đế đối địch với ngươi. Kia thanh đế lạnh lùng, lời này vừa nói ra, giữa thiên địa vô số cường giả đều là hít vào một ngụm hơi lạnh. Con rể... Đừng nói là kia Tần Phong. Này Tần Phong thế mà là thanh đế con rể. Này lai lịch thế nhưng là có chút lớn a. Thanh đế, ngươi lấn ta đối đế tộc không biết a? Ngươi thời kỳ thượng cổ liền đã tới đây giới. Tới đây giới về sau liền thê tử cũng không từng cưới qua. Vẫn từng vì rồi đế tộc an bài cho ngươi thiên nữ mà đại náo một trận không giải quyết được gì. Ngươi ở đâu ra con rể? Cổ Hàn Vương giận rồi. Giận dữ nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?